Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi moi móc thông tin của Ngọc Di thì nàng nhận ra được vài điều. Một là nàng là đích nữ đại tướng quân. Hoàng thượng còn cần nhún nhường vài phần. Mẫu thân nàng là đại phu nhân. Người được lão gia sủng ái nhất. Đã mất ngay lúc nàng chào đời. Nghe rằng người bị khó sanh. Từ đó phụ thân rất sủng ái nàng. Hai là chủ nhân cơ thể này tên Uyển như Loan Loan. Tóc cũng là tóc tím bạc, mắt vẫn là tím đen. Khuôn mặt khá giống với nàng hiện đại, nhưng là còn xinh đẹp hơn vài phần. Vẻ đẹp này của mỹ nhân cổ trang, dịu dàng hiền thục, nàng hiện tại là tròn 15 tuổi. Là lúc đến tuổi kết hôn, tuy khác nhiều người tới cửa cầu hôn nhưng nàng cô đồng ý. Ba là nàng có một ca ca cùng di nương tên là Uyển Minh Phong. 19 tuổi, là tướng quân dưới trướng của phụ thân lão cha, là tướng sĩ có tài, sau này sẽ làm Uyển đại tướng quân, cực kỳ yêu thương muội muội là nàng. Nàng có hai tiểu muội, nhị tiểu thư là hài tử của nhị phu nhân tên Uyển Thục Nha. 14 tuổi, bẩm sinh bị mù, tính tình dịu dàng, đối tốt với hạ nhân, tam tiểu thư là hài tử của tam phu nhân. 16 tuổi, tuy nhiều hơn nàng một tuổi nhưng là con của thiếp nên cô được quá coi trọng. Hay hãm hại nàng, bốn là nơi này tuy nói tiếng Trung nhưng cô hề có trong lịch sử Trung Quốc a, nơi này tên Hoàng Bảo Triều. Đã qua hơn 200 năm lịch sử, vị hoàng thượng hiện tại là 27 tuổi, trên ngai 9 năm, đã đưa Hoàng Bảo Triều lên một trong lục đại quốc, nơi này thiên về võ thuật. Lấy võ làm chủ, ai có võ công cao thì trọng dụng. Tuy Loan Loan trước kia cô có võ nhưng nàng là nữ nhân nên cô sao? Hoàng Bảo Triều kết giao bằng hữu với Nhụy Quốc bên cạnh. Nhụy Quốc là nơi nam nữ bình đẳng, hiếm thấy trong cái thời đại trọng nam khinh nữ này. Nhụy Quốc do nữ vương Tuyên Nhược Nhang trị vì, nơi sản xuất ra vật dụng thường ngày tơ lụa, đồ gốm, và cả thức ăn, thực phẩm. Do Nhụy Quốc nữ nhân nhiều nên nếu có chiến tranh thì chỉ cần một ngày mất quốc nên luôn trao đổi đồ với Hoàng Bảo Triều để giúp họ bảo vệ Giang Sơn, Cách Chương.